Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 119, một đầu hoàn mỹ chó. Vân Dịch Phong đã bị một tát này rút ngốc, trong đầu chính là thanh âm ông ông, ước chừng vài cái hô hấp sau đó mới phản ánh qua đây, lập tức chính là vô cùng phẫn nộ, và so sánh phẫn nộ càng nhiều hơn sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi, đã thâm sâu khắc ở sâu trong linh hồn sợ hãi. Phẫn nộ rất dễ hiểu, mà sợ hãi chính là niềm kiêu ngạo của hắn, kiên trì của hắn. Hắn hết thảy đều đã được Đạo Huyền dùng ngôn ngữ, dùng một cái tát kia đánh vỡ nát. Xong rồi, hết thảy tất cả đều đã xong rồi. Không chỉ là hắn xong rồi, toàn bộ Phạm Hương Cốc đều xong rồi. Xong tại trong tay của hắn, phẫn nộ lại có thể thế nào? Liền thần thú quái vật kia đều thua ở cái nam nhân này trong tay, hắn lại có thể thế nào? Phệ tâm sự phẫn nộ dần dần tiêu tán đến, bị sợ hãi cho triệt để vượt trên, ngã trên mặt đất. Vân Dịch Phong căn bản đều không muốn cử động nữa đàn, không muốn lại đứng lên, thậm chí có một loại lập tức chết đi tâm tình. Đạo Huyền hô hấp nặng nề, thật giống như là bị tức. Có thể nói, một khắc này, một cái mang lòng thiên hạ thương sinh, hận thiết bất thành cương chính đạo cao nhân hình tượng cơ hồ là hoàn mỹ hiện ra. Có lẽ là lâu, có lẽ là đã thành thói quen, 330 Đạo Huyền sớm liền vô ý thức, thời khắc đều ở đây bảo hộ chính mình ánh sáng vĩ đang hình tượng. Cho dù là tại đây Vân Dịch Phong trước mặt cũng là như vậy. Hắn không muốn lộ ra bất luận cái gì một chút kẽ hở. Không muốn lộ ra kẽ hở cho bất luận người nào nhìn. Cho nên Vu tộc đại trưởng lão Cổ Ly tìm ra hắn, nói với hắn những kia hoài nghi sau đó, hắn đại hỉ, đây chính là lý do quang minh chính đại a. Trong lòng cũng đã xe chạy quen đường, bày ra được rồi hiện tại một màn này. Đến mức dạng này thời khắc bảo hộ chính mình ánh sáng vĩ đang hình tượng có thể hay không mệt mỏi, hắn một chút cũng không cảm giác được. Hắn thời khắc nhớ mấy câu nói, người sống một đời, toàn dựa vào diễn kỹ, diễn nhất thời, kết quả kia sẽ chỉ là sự thất bại ấy. Mà nếu mà diễn một đời, kia đã không tính diễn, vậy liền nhất định là cái người thành công. Hắn muốn diễn một đời, cũng sẽ không để cho người phá hư hắn diễn. Nhìn thấy té xuống đất Vân Dịch Phong, Đạo Huyền lại là một bộ càng nghĩ càng giận bộ dạng. Phất ống tay áo một cái pháp lực nện vào tại trên người đối phương, đem lần nữa đánh thổ huyết. Nói a, tại sao không nói? Còn có cái gì giải thích đều cho ta nói ra, để ta nhìn xem ngươi tên bại hoại này, còn có thể hay không thể nói ra cái gì? Vân Dịch Phong phẫn nộ không ngừng dâng lên, nhưng lại không, BFBC, đoạn bị càng ngày càng sâu sợ hãi áp xuống. Hắn không biết nói cái gì, cũng lại nói cũng không được gì. Trong đầu là một mảnh hỗn độn bàn, Đạo Huyền nhắm mắt nhẹ hít một hơi, giống như tải áp xuống phẫn nộ, ước chừng ba cái hô hấp, mới trầm giọng nói. Ngươi đến tột cùng là làm sao cấu kết thần thú, đều cho bản tôn từng cái nói rõ ràng. Vân Dịch Phong thân thể run nhẹ, suy nghĩ khôi phục một ít, có chút do dự, có chút khó có thể mở miệng. Còn không nói, muốn để cho bản tôn công khai thẩm ngươi hay sao? Đạo Huyền ngữ khí lại không che giấu được rồi phẫn nộ. Đột nhiên, Vân Dịch Phong trong lòng chợt khẽ động. Đạo Huyền vì sao không công khai thẩm hắn? Tại sao phải đơn độc thẩm hắn? Vì sao? Đúng rồi, hắn Phạm Hương Cốc là lục đại phái một trong. Một khi công khai cấu kết thần thú tin tức, vậy tất nhiên sẽ đưa tới chính đạo sợ hãi, thiên hạ chấn động, ảnh hưởng vô cùng to lớn. Hơn nữa chính đạo vừa mới tổn thất nặng nề, thần thú còn chưa ngoại trừ, thiên hạ lại có thật nhiều tà ma dòm ngó, cho nên để thiên hạ an ổn, Đạo Huyền mới không có trước mặt người trong thiên hạ tố giác hắn. Vậy có phải hay không nói hắn và Phạm Hương Cốc liền còn chưa hoàn toàn xong? Hắn và Phạm Hương Cốc còn có cơ hội. Một ý nghĩ này dâng lên, nhất thời để cho hắn giống như người chết chìm chộp được một cái cứu mạng đầu gỗ. Không còn dám chần chờ, trong thanh âm mang theo một chút sợ hãi cùng kính sợ. Nịnh hót, bắt đầu thuật nói, Đạo Huyền tâm lý cười lạnh một tiếng, biết rõ Vân Dịch Phong là cho rằng chộp được cơ hội. Đây cũng đích xác là hắn cho đối phương một cái cơ hội. Cùng diệt trừ Phạm Hương Cốc, để cho thiên hạ chấn động, còn không bằng để cho Phạm Hương Cốc cùng đây Vân Dịch Phong biến thành hắn một con chó. Bất quá ngoài mặt, dĩ nhiên là lấy thiên hạ làm trọng, lấy thiên hạ lý do để duy trì hình tượng của hắn. Cho dù có một ngày Vân Dịch Phong để lộ, cũng ảnh hưởng đến không đến hắn. Tất cả cũng là vì thiên hạ thương sinh, hoàn mỹ lý do, đây cũng là hoàn mỹ một con chó. Vân Dịch Phong nói xong, Đạo Huyền tay đều nắm chặt mấy phần, gân xanh thẳng lộ, tựa hồ đang đè nén sát ý. Thật là hảo một cái Phạm Hương Cốc, bản tôn thật muốn hiện tại liền chém ngươi. Vân Dịch Phong không sợ hãi, ngược lại còn thích, bởi vì những lời này đã nói lên, hắn và Phạm Hương Cốc thật sự có hy vọng. Nhìn thấy trầm mặt Đạo Huyền, hắn sợ hãi càng thâm, cũng không dám nói gì. Nói, ngươi còn biết thần thú chuyện gì? Đạo Huyền lần nữa nghiêm nghị hỏi, từng bước đem chính mình không giết đối phương, là bởi vì vì thiên hạ làm trọng nguyên nhân, biểu hiện ra, thâm sâu khắc ở Vân Dịch Phong trong đầu. Dạng này, không nén nổi duy trì hình tượng của mình, càng có trợ giúp khống chế đối phương cùng Phạm Hương Cốc, để cho đối phương ngày sau không đến mức sinh ra uy hiếp, lộ ra ánh sáng ảnh hưởng hắn nói huyền hình tượng ý nghĩ. Vân Dịch Phong tinh thần càng phấn chấn một chút, không có bất kỳ giấu giếm, đem chính mình biết rõ ràng mười mươi nói ra, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới, mình còn có thể cho thiên hạ làm nằm vùng, theo dõi thần thú cử động chờ một chút, hữu dụng như vậy chính hắn. Vì thiên hạ thương sinh, Đạo Huyền liền nhất định sẽ không giết hắn, sẽ không vạch trần hắn Phạm Hương Cốc, lại là một loại vấn đáp, đều là liên quan tới thần thú. Sau đó chính là rơi vào trầm mặc an tĩnh, Đạo Huyền nhắm hai mắt lại, cau mày, tựa hồ đang do dự xử trí như thế nào Vân Dịch Phong cùng Phạm Hương Cốc. Vân Dịch Phong chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Lúc nào cũng có thể sinh, khả năng chết vận mệnh, để cho hắn có chút tâm lực quá mệt mỏi. Khẽ cắn răng, lần đầu tiên chủ động nói, chân nhân, Vân Dịch Phong tự hiểu phạm vào sai lầm ngất trời. Không cầu chân nhân cùng thiên hạ thương sinh thứ lỗi, nhưng chỉ nhớ vì thiên hạ thương sinh là một chút đền bù. Kính xin chân nhân cho ta, cho Phạm Hương Cốc một cái cơ hội. Ta nghĩ theo dõi thần thú yêu nghiệt kia nhất cử nhất động. Thời khắc mấu chốt cho dù hồn phi phách tán, cũng quyết không để cho càn rỡ. Mặc dù nói tương đối uyển chuyển, nhưng nằm vùng một chuyện cũng biểu đạt rất rõ ràng. Một nén nhang sau đó, Đạo Huyền tản đi hộ cháo. Vân Dịch Phong thu thập một chút, đối với Đạo Huyền cung kính hành lễ một cái, liền thối lui ra đại điện. Đạo Huyền tâm lý cười một tiếng, hắn biết rõ, Vân Dịch Phong cùng đây Phạm Hương Cốc, đều đã tại hắn nắm giữ trong lòng bàn tay, chỉ cần hắn nắm giữ đại nghĩa, cũng không lợi dụng Vân Dịch Phong. Phạm Hương Cốc làm gì sao tà ác sự tình, vậy bọn họ liền vĩnh viễn là hắn nói huyền nhất cái phất cờ hò reo. Đấu tranh anh dũng chó, một đầu hoàn mỹ. Căn bản không cần lo lắng nó cắn trả chó. Vừa nghĩ tới bàn tay mình cầm lục đại phái một trong, liền tính lấy hắn hôm nay tâm cảnh, cũng là một hồi vui sướng. Đương nhiên, hắn là sẽ không biểu hiện ra. Hắn là ánh sáng vĩ đăng thiên hạ đệ nhất nhân, Đạo Huyền chân nhân, mặc kệ thời khắc nào đều là.